công chúa, xem như cô lợi hại. Chương 17, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau mở mắt ra trời đã sáng rõ. Hoa Lâm mò mò đồng hồ trên đầu giường, đã 11 giờ, cô nhắm mắt nằm nướng thêm mấy phút đồng hồ, lúc này mới nhớ tới, hình như hôm nay còn có chuyện gì đó quan trọng phải làm a hát. Nhanh chóng xoay người rời giường, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo. Đợi hoàn thành tất cả, Hoa Lâm chuẩn bị ra ngoài, lúc này mới chợt nhớ tới Tô Trì. Phòng khách hôm nay tại sao không có thân ảnh của Tô Trì? Nàng không phải là, Hoa Lâm thầm kêu không tốt, không ra cửa nữa, hai ba bước chạy đến phòng ngủ lớn của mình, bắt đầu gõ cửa. Ông bà cha mẹ ơi, đừng nói là vị công chúa này lại cầm tiền đi mua một đống lớn gà vịt thịt cá nữa nha, ngày nào nàng cũng như vậy, ta có là thần tiên cũng chu cấp không nổi a hát. Cộc cộc cộc, Hoa Lâm hận không thể đập sập cửa, như thế nào không có người đến mở cửa a hát. Lại gõ thêm mấy chục cái, đợi Hoa Lâm mất hết hy vọng, cái cửa vậy mà mở ra. Trong phòng ngủ xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt cực độ, Tô Trì ẩn nhẫn thấp giọng nói, ngươi tại sao có thể ồn ào như vậy? Ngươi lại muốn gì, mỗi ngày thức dậy là lại ầm ĩ vậy hả? Tô Trì ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại như mùa đông khắc nghiệt, thật đúng là không thể để người ta sống dễ chịu mà. Hoa Lâm nuốt nước bọt, cảm thấy trên đỉnh đầu như có cái chuông lớn chụp xuống, khí thế áp bách chật chật. Ta, Hoa Lâm gãi đầu, xấu hổ muốn chết, ta tới hỏi người, ngươi có đói không? Ta sắp đi ra ngoài, đói thì nói ta làm cơm cho người trước rồi đi. Lâu Đình, ngươi cảm thấy ta có đói không? Tô Trì hỏi ngược lại, Hoa Lâm choáng váng, trong lòng tự nhủ, bà nội ngươi có đói hay không làm sao ta biết được? Ta chỉ vì nhân dân tệ của ta không muốn nó như nước trôi ra ngoài, Hoa Lâm gật đầu, ta đi làm đây. Tiền ti kêu, chạy nhanh như gió, Hoa Lâm phóng vào nhà bếp lấy cơm thừa đã giấu tối qua ra, một phần hai phần cứ như vậy lấy ra chế biến lại một chút. Cô nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng tự nhủ, không biết bà cô Tô Trì này có nhận ra là đồ ăn tối qua hay không, nàng mà nhìn ra, đừng nói lại đi mua cái mới a hát. Được rồi, Hoa Lâm vỗ đầu, thực ra chuyện này cô cũng không có cách, hiện tại việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm Khương Ngọc, nghĩ biện pháp đuổi Tô Trì ra ngoài mới là đạo lý. Lại soi gương một chút, chỉnh sơ lại quần áo, Hoa Lâm lúc này mới chạy đến phòng ngủ chính, gõ cửa nói, cơm ta đã làm xong, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. À hát, ta đi trước, nói xong, không đợi Tô Trì trả lời, lao nhanh cửa. Lái xe một lèo, vừa qua 12 giờ, chuông cửa nhà Khương Ngọc reo lên inh ỏi. Mở cửa chính là Tề Vi, nàng mặc một thân áo ngủ, đầu tóc rối bời, không xấu, ngược lại lộ ra điểm lười biếng. Chỉ tiếc Hoa Lâm gấp như lửa cháy tới mông, mới không có thời gian thưởng thức mỹ nữ. Cô lách một cái, vượt qua Tề Vi, trực tiếp bước vào phòng ngủ, lôi kéo cái chăn. Một giây sau, đáp lại Hoa Lâm chính là tiếng kêu đinh tai nhức óc, sau khi tiếng kêu qua đi, cái chăn trong tay Hoa Lâm bỗng chốc bị kéo lại. Khương Ngọc cầm cái chăn quấn toàn thân, kêu to trách móc, kéo cái gì mà kéo, ta còn chưa mặc đồ này. Hoa Lâm chống nạnh, đều là nữ, ta nhìn ngươi cũng không mất miếng thịt nào. Không ai nhờ ngươi nhìn, ngươi là hỗn thế đại dâm ma, đừng có gây tổn hại ta, nhanh chóng tìm vợ, đi mà tổn hại vợ ngươi ấy. Một bàn tay gác lên trán Khương Ngọc, Hoa Lâm cười nói, ngươi vẫn là nên lo cho cái mạng nhỏ của ngươi a hát, lão nương hiện tại đi vào bếp tìm con dao phay chém ngươi rồi nói tiếp. Đừng, Khương Ngọc quát to một tiếng, nhanh chóng kéo váy Hoa Lâm, cái chăn trước ngực nàng cũng không quan tâm nữa, đừng, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà qua tỷ, động võ đâu có giải quyết được vấn đề đúng không? Ai nói không giải quyết được, hiện tại làm thịt ngươi có thể giải quyết mối hận trong lòng ta. Chấm, Hoa Lâm nổi giận nghiến răng, ngươi biết mấy ngày nay ta bị nữ nhân kia bóc lột thảm như thế nào không, ta mỗi ngày đều phải hầu hạ công chúa kia, bây giờ tiền cũng bay mất, công chúa kia đến đây chưa tới một tháng, mấy vạn đồng tiền cũng không còn. Ta vật vả bán mạng để kiếm tiền mồ hôi, nước mắt đâu có dễ dàng. Hoa Lâm nói xong, mũi thì cay cay, nước mắt suýt nữa cũng rơi xuống. Tề Vi ở một bên khoanh tay tựa cửa, miệng hận không thể mếch lên tới trời, có khoa trướng vậy không? Tại sao không, người ở cùng công chúa thì biết. Tề Vi nở nụ cười, nói ta cảm thấy được công chúa là người rất tốt a hát, ánh mắt còn đặc biệt tốt, lần sau mua quần áo hoàn toàn có thể nhờ nàng làm cố vấn. Về phần ngươi nói bóc lột, ta thực không cảm giác được cái gì. Ở chung với ngươi lâu ngày, ta còn tổng cảm giác được ngươi sẽ khi dễ nàng. Công chúa mỏng manh như vậy, so với ngươi là nữ nhân mãnh liệt, thật sự là thua thiệt. Ta, Hoa Lâm bực bội cả buổi cũng không nói được một câu. Má ơi, Tề Vi này cũng quá CMN sắc bén rồi, cô tới chỗ này để giải quyết chuyện khổ, không phải để bị đủ loại nghi vấn. Công chúa người, ta muốn công phu có công phu, muốn khí thế có khí thế, còn cô ở xã hội hiện đại chỉ là một tiểu lâu la, có năng lực gì đối đầu với nàng chứ? Cô xem như đã minh bạch Tề Vi này hiện tại là một phe với Tô Chỉ rồi, cùng đi dạo phố, hợp gao thời trang, tính xấu như nhau. Cái này là cái quái gì a hát? Quả Lâm tức giận thở không ra hơi, Khương Ngọc ôm chăn đứng dậy, vội vàng an ủi, không có việc gì qua tỷ ta tin ngươi, ta cũng hiểu được khí thế của công chúa khiến người ta hoảng sợ, nàng ngủ trong quan tài ngàn năm tỉnh lại, khẳng định không phải dễ trêu chọc. Khương Ngọc nói xong lại nhích lại gần thì thầm vào tai Quả Lâm, ngươi cũng chớ cùng Tề Vi đấu khẩu đi, ta còn đấu không lại nàng. Hơn nữa vừa ra khỏi mộ đã không còn là thiên hạ của chúng ta rồi, làm tiểu mã tử nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể quen sao? Tiểu mã tử, Qua, Lâm trợn mắt nhìn một cái tự nói trong lòng, ngươi là tiểu mã tử của Tề Vi, ta mới không phải tiểu mã tử của nàng, ta tại sao phải nhìn sắc mặt của nàng, thật là uất ức cực điểm mà. Được được được, Tề Vi khoát tay đi về phía Qua Lâm, ta nói ngươi cũng đừng làm càn, nàng chỉ là một tiểu cô nương, không ở chỗ ngươi thì nàng phải ở chỗ nào? Ngươi bình thường chẳng phải tâm địa rất tốt sao, như thế nào hiện tại lại muốn đuổi nàng đi a hát? Đó là ngươi không thấy nàng. Ngươi, Qua Lâm còn chưa nói xong, Tề Vi lại khoát tay ngăn lại, tiêu tiền của ngươi đúng không? Tề Vi lắc đầu, ngươi chính là dạng vắt cổ chảy ra nước, sao ngươi không nghĩ tài khoản kia của ngươi là lấy từ chỗ nào được, tiêu tiền của ngươi thì làm sao? Tiêu tiền của ngươi cũng phải thôi, bà mẹ nó, ngươi nói được cái miệng a hát, tiền của ta chỉ lấy từ chỗ nàng thôi hay sao? Rồi chắc các ngươi không lấy hả? Sao các ngươi không nuôi nàng đi? Dựa vào cái gì là ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a hát? Qua Lâm sâu chuỗi sự kiện lớn tiếng nói, nàng cảm thấy không công bằng, cái nàng nói cũng là sự thật. Tiền kiếm được trong mộ chia đều cho ba người, vị công chúa này nên là ba người thay phiên nhau chăm sóc, hiện tại chỉ có cô chăm sóc đã không nói, còn chịu bao nhiêu uất ức, dựa vào cái gì a hát? Dựa vào công chúa chỉ tên điểm họ muốn ngươi chăm sóc. Tề Vi không lưu tình nói, toạc ra trực tiếp biết đường phản đối của Qua Lâm. Qua Lâm toàn thân mất trọng lực ủ rũ ngồi phịch xuống giường, cúi thấp đầu. Cái kia ý tứ chính là cuộc đời cô coi như xong. Công chúa thành cao gián gỡ không ra, kiếp này của cô đã định làm nô tài cho công chúa. Hu hu hu hu, nghĩ thôi đã muốn khóc a hát, Khương Ngọc ở, một bên thở dài an ủi vỗ vỗ vai Qua Lâm. Qua Lâm cay mũi, biến, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi sợ chết miệng nhanh như vậy ta có thể luân lạc tới hiện tại thảm thương như vậy sao? Khương Ngọc nhe răng méo miệng ấm ức nói, điều này cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho ta a hát, trường kiếm kê lên mặt ngươi như vậy làm sao không sợ a hát, ta cũng là bị ép buộc, không có biện pháp. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, vì công chúa này là coi trọng ta rồi, nửa đời sau của ta phải hầu hạ nàng, ta còn sống làm gì nữa a hát. Được rồi, Tề Vi bực bội nói, nàng có nói muốn ngươi chăm sóc cả đời sao, lúc trước không phải nói quen thuộc hoàn cảnh rồi sẽ rời đi à, ngươi đừng than trời trách đất nữa, giống bà cô già nhiều chuyện vậy, buồn nôn muốn chết. Đúng vậy a hát, Khương Ngọc ở một bên phụ họa, đột nhiên hai mắt nàng đảo. Một cái, vừa cười vừa nói, công chúa người ta mới tới thế kỷ 21 cái gì cũng không biết, ngươi cận thủy lâu thai, nói không chừng còn có thể chăng nữa nha. Nguyên văn là Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, Hán Việt Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, GT. Người ở gần nước thấy ánh trăng đầu tiên, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Cách chương.